Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Trước tiên thì xin gửi lời xin lỗi đến quý bà con. Mấy bữa nay Huy bận quá, sắp xếp công việc để mà dọn nhà cửa để mà chuẩn bị sắp tới sửa nhà, rồi cũng như là sửa một cái phòng quay, phòng thu cho nó ổn hơn để phục vụ quý bà con. Thì sắp tới đây thì cũng xin cáo lỗi quý bà con là trong những cái clip gần sắp tới đây thì Huy sẽ không có uống trà nói chuyện được, tại vì cứ phải quay riết, thu riết, tại vì sát bên người ta cũng thi công, người ta làm cũng rất là ổn. Rồi vì vậy mà cho nên là những cái lúc êm thì Huy mới tranh thủ Huy quay, Huy thu âm để phục vụ quý bà con, tránh cái quá trình phục vụ nó bị gián đoạn. Ngày hôm nay chúng ta đến với câu chuyện 197, lá thư của một nhân vật cũ gửi về. Chắc là quý thính giả còn nhớ cái tập ký sự cô gái của anh Thanh gửi về, kể về ông nội của anh á. Còn một câu chuyện nữa mà tự dưng bất chợt Huy cũng quên mất tiêu. Thì hôm nay sẽ là câu chuyện lá thư thứ ba của anh Thanh gửi về. Cũng là do ông nội kể lại cho anh Thanh nghe, và chuyện xảy ra ngay trong xóm của anh luôn. Thì cái câu chuyện này nó đâu khoảng năm 57, năm 58 gì nữa. Cái lúc này ông bà nội cưới nhau rồi, bà nội cũng sinh được bác hai với cô ba rồi. Thì nội kể lúc đó trong xóm có một cái cô kia tên là Hạnh, con gái út của ông bà Ba Chanh. Đó, cái cô này đẹp người đẹp nết, giỏi giang thùy mị lễ phép lắm. Nói chung là cổ hội đủ các đức tính của một gọi là công dung ngôn hạnh luôn á. Trong xóm ai cũng khen hết. Nhà có mấy người chị gái cũng gả đi rồi. Cổ thì còn một người anh trai cùng ở chung nhà đó, cũng chưa có cưới vợ. Thì cái anh đó thứ sáu là cô Hạnh là út á. Nhưng mà người ta nói hồng nhan bạc mệnh nó không có sai. Thường cái câu đó chắc là bà con thấy nó có đúng không? Của chứ Huy thấy phần nhiều là nó vận lên những người có gọi là hồng nhan á, thường là người nữ. Thì những người mà Huy biết thì đa phần đều gặp những cái trắc trở trong cuộc đời của họ rất là nhiều. Cũng có những người mà họ khổ lụy trần ai luôn á. Thì không biết bà con có cảm nghĩ giống như Huy hay không. Bởi vậy đôi khi chúng ta nói ông bà xưa có những cái câu mà nó không trật đi đâu được. Thì cái cô này năm đó 17 tuổi thôi là bị người ta giết chết rồi. Ông nội nói là ông nhớ hoài cái bữa đó. Chiều đó đó là cô nói cô đi ra vườn hái mấy cái đọt nhãn lồng vô luộc cho ông bà ba ăn cho mát, cho dễ ngủ. Tại mấy bữa nay ông bà cứ than hay mất ngủ. Nhưng mà cô đi sao mà tới chiều tối chưa có về luôn. Ông bà ba với anh Sáu phải đi kiếm, sợ đi hỏi thăm mà không có ai thấy cô đâu. Thời đó thì hay có cái chuyện ma giấu, thì cứ nghĩ là cô bị ma giấu, người ta mới dắt chó rồi đốt đuốc đi kiếm tùm lum hết. Lúc đó ông nội cũng có đi nữa, nhưng mà không thấy. Ông nội nói ngoài lề chút xíu làm, thì công nhận cái đời nào nghe, cũng có mấy bà nhiều chuyện, mà nhiều chuyện chuyên nghiệp luôn. Thì đêm đó kiếm không gặp cô Hạnh, cái là sáng tra bữa sau là mấy bà đồn cổ bỏ nhà theo trai. Có bà thì nói là hồi tối hôm qua bà đi đám đâu bên xóm bên kia về, cái thấy có cô nào đó ôm giỏ xách đồ trốn sau bụi chuối. Thì cái lúc đó bà không để ý, nhưng mà bây giờ bà nhớ kỹ lại cái người đó hình như giống cô Hạnh đó, đồn ác nhân nhỉ. Cái quay lại câu chuyện đi, thì đêm đó kiếm không gặp. Qua thêm hai ngày nữa, hai ngày một đêm, cho tới cái chiều của ngày thứ hai mới có người gặp cô Hạnh, mà là gặp hồn ma của cô. Thì cái người gặp cô Hạnh chính là ông chú ba của anh Thanh, là em ruột của ông nội. Ông nội thứ hai thì tới ông chú thứ ba. Thì lúc đó ông chú chưa có vợ, còn ở chung nhà với ông bà cố. Chiều đó là chạng vạng rồi, ông chú mới ra ngoài giường để mà đi vệ sinh. Thì đi ở một cái chỗ rất là xa nhà, ổng tấp vô cái lùm đó nó quất để giải quyết. Thì ví dụ như từ trong bụi lùm nhìn ra đi thì có cái người bên ngoài thì ổng thấy người ta, chứ mà bên ngoài nhìn vô đâu có thấy ổng được. Ông đang giải quyết cái ông nhìn ra ngoài là ông thấy có bóng người, mà ông biết là người con gái ôm cái rổ đi ngang mà theo cái hướng trở vô nhà. Ông chú mới nói là chắc chắn là cái cô này là cô Hạnh, tại vì chung sớm gặp nhau, nói chuyện nhau hàng ngày, làm sao mà nhìn lầm được. Với lại ai nói không tin chứ ông chú ba nói phải tin. Ý ông nói ông thấy cô Hạnh là mình phải tin. Ông chú sẽ biết tại sao. Thì cái lúc đó nếu mà tính ra so giờ thì tầm đâu gần 6 giờ chiều. Trời nó vẫn còn sáng chứ nó không phải là tối mịt, mà không có tới mức mà nhìn lầm được. Cổ mặc, ông nói cổ mặc một cái bộ bà ba nâu, bộ đồ mà cổ thường hay mặc đó. Thì khi đó ông nghĩ chắc là mấy nay cô Hạnh đi đâu đó, rồi bữa nay mới về. Thì lát sau vô nhà thì gặp ông nội. Thì ông chú mới nói anh hai, con Hạnh nó về rồi đó, anh hay chưa? Ông nội nói ủa sao kỳ, làm gì có, tao mới bển về nè. Hai ông bà bây giờ đang rậu thúi ruột ở bển kìa. Ông chú mới gãi đầu nói ủa, nãy mới thấy con Hạnh nó đi hái rau vô đây chứ đâu, sao kỳ vậy? Ông mới kể lại rõ ràng câu chuyện vậy đó. Ông khẳng định là không có nhìn lầm. Ông nội thì nói mới ở bên nhà cô Hạnh về đây mà, làm gì có nó bển đâu. Rồi cái hai người cãi qua cãi lại hồi cái bắt đầu cá. Mà tưởng đâu cá ăn gì, cá nải chuối, ai thua chung cho người kia nải chuối đó. Cá xong cái hai người qua bển một lần nữa, thì quả thiệt là cô Hạnh chưa có về. Ông chú ba thua ông nội một nải chuối. Mà ông nội nói lúc kể là ông nội nói chứ thua chứ tới giờ nó vẫn chưa chịu trả nghe. Thiếu đâu có 70 năm rồi đó. Nói thêm một chút về cái mối quan hệ mới giải thích tại sao hồi nãy nói ông chú ba không thể nhìn lầm cô Hạnh được. Là vậy, ông chú có tình cảm với cô, nhưng mà hai bên gia đình là bà con xa, bà con đâu cũng 4 năm đợi gì rồi, cho nên là không có tới với nhau được. Ông nội biết là ông chú có tình cảm với cô Hạnh cho nên mới chọc. Nói chứ chắc tại cô Hạnh đi rồi, để mày nhớ quá mày tơ tưởng vậy thôi chứ gì đâu. Ông chú không đâu có trả lời lại được, tại vì rõ ràng là cô Hạnh chưa về mà ông nói ông nhìn thấy. Ông nội chọc vậy thì cũng chỉ biết im thôi. Mà thật ra là lúc đó ông cũng không có nghĩ tới đó là cái hồn ma đâu. Tới khi phát hiện ra cô mất trước đó rồi thì mới nghĩ lại. Cái bữa đó là ông nhìn thấy vong hồn của cổ, chứ đâu phải là do tư tưởng cái gì. Là ngày bữa sau là có mấy người người ta đi chặt sậy về, để mà người ta cầm gò để mà xả lúa đó. Ở ngoài hè có một cái đám sậy quang rất là lớn. Thường thì tới mùa bà con ra đó càng đem về để mà cầm gò. Thì khi lên đó thì người ta thấy có một cái đường mà người ta dạch sậy đi vô trong. Ý là chắc là thấy là biết có cái người đi vô trước á. Thì không biết ma xui quỷ khiến gì đó mà họ lần theo họ coi thử coi trong đó vô cái người kia đi vô làm gì. Ở ngoài này quá trời sao không chặt mắt mớ gì vô trong chi. Họ mới kể lại là vậy. Là cái lúc họ càng đi vô á, thì cái mùi nó càng thúi. Có người còn nói là có khi nào có ai giết người giấu xác trong đó không? Mình đi vô coi chừng bị dạ lây á nghe. Mà vừa nói dứt câu cái là thấy luôn, thấy một cái thi thể người nằm trong bãi sậy thiệt. Ta nói nó sình trương, rồi nhận nó bu đen bu đỏ. Nguyên một đám la làng la sớm không, chạy vô sớm báo tin. Người ta nghe người ta chạy ra thì thấy đó là cái xác của cô Hạnh. Báo cho chính quyền xuống điều tra mà không có điều tra được cái gì. Chỉ biết là cổ bị bóp cổ chết thôi, chứ ngoài ra không có tìm thêm được dấu vết gì hết. Mấy người phát hiện ra xác cô thì cũng được mời lên lấy lời khai nhiều lần, nhưng mà họ đều là người vô can mà đâu có bị ảnh hưởng gì. có chăng là ám ảnh về cái hiện trường thôi. Thì lúc đó ông nội với ông chú cũng có đi ra đó coi. Ông nói nhìn thấy nó vừa kinh dị mà vừa đau lòng. Một cô gái đẹp như vậy, đẹp cả người cả nết như vậy bao nhiêu, bây giờ chỉ còn lại cái xác trương sình nằm đó, rồi nhẵn nó bu đen. Nghĩ đời sao mà nó vô thường quá trời quá đất. Đối với cái chết của cô thì người ta nghi là cô bị người ta cưỡng đoạt, muốn hãm hiếp, nhưng mà bị cô chống cự đi. Rồi khi chống cự như vậy, người ta mới bóp cổ cô cho cô đừng có la, mà bóp tới chết luôn lúc nào không hay. Có thể là họ không cố ý, nên sau đó bóp cô, cổ cô chết rồi thì họ sợ quá, họ mới đem cái xác đi giấu, và cũng không còn cái ý xâm hại cô luôn. Tại vì người ta kiểm tra thì thấy không có dấu hiệu xâm hại tình dục, chỉ là suy đoán bên phía điều tra thôi, chứ thật hư làm sao thì mình không rõ được. Thì nói nào ngay, ông nội cũng chặn đầu chặn ngõ ông chú ba dữ lắm. Hỏi chứ mày có liên quan gì tới cái chết của nó không? Có thì đầu thú đi cho nhẹ tội nghe. Chú nói bộ anh khùng hay gì? Không có ai mà nghĩ về em mình như ông hết trơn. Ông nội nói chứ không có, thôi tao mừng chứ có gì đâu. Thì sau cái chết đó thì trong xóm bắt đầu lao đao. Lao đao vì cái gì? Vì vong hồn cô Hạnh. Ông nội nói chứ hồi còn sống cô đoan trang thùy mị nết na bao nhiêu, thì khi chết cô mất rất bấy nhiêu. Nói thiệt chứ ông nội nói là cái tự mất nết đó là bà cố đặt ra nó nha, chứ không phải ông tự nói. Cô Hạnh này mất nết làm sao thì vợ nghe kể thì biết. Là sau cái chết đâu chừng một tháng thì bữa đó ông nội với thêm vài người nữa có ngồi nhậu. Cái lúc mà ngà ngà say á, thì có cái người kia kìa, cũng xem tuổi với ông nội, tầm 20 ngoài. Thì theo gia dế thì anh Thanh phải gọi ổng là ông chú. Nhưng mà bây giờ anh nói cho tôi kể, nhưng mà cho xin phép là gọi bằng anh đi, cho nó dễ kể một chút, thuận miệng đỡ viết hồi cái. Nếu mà cứ kêu ông chú rồi cái xưng trong câu chuyện hồi nó lộn tùng phèo lên. Thì anh Thanh nói là bây giờ gọi anh ha, là anh Thông. Thì cái thật bình thường thôi, nhậu vô là nói xàm. Thì như hồi nãy có nói đó, là khám nghiệm người ta suy đoán là cổ bị bóp cổ chết rồi đem giấu xác vô trong đó, không có bị xâm hại tình dục. Thì cái lúc nhậu, khi bàn về cái chết của cô Hạnh, anh Thông này anh nói cái thằng nó ngu chết mẹ luôn, lỡ bóp cổ chết rồi thì mần mẹ nó một cái đi, nó chết rồi nó la được đâu sợ. Người khác mới nói chắc lúc đó nó hoảng quá rồi, nghĩ được cái mẹ gì nữa đâu. Thì anh Thông anh mới nói phải chị lúc đó có tao, tao mần vài cái, nhỏ đẹp chết uổng. Rồi ông nội nghe tới đó là ông bắt đầu ông thấy khó chịu rồi. Ông nói thôi, ăn nhậu nói gì cho vui vẻ một chút, bỏ qua cái đó đi. Con Hạnh nó chết vậy tụi bay không thấy tội nghiệp hay sao mà còn nói ba cái đồ tào lao gì đâu không vậy? Đó. Thì một người khác lại tiếp lời là nói nó còn trinh, ý nó cô Hạnh, mà mấy con nhỏ nó còn trinh, nó chết linh dữ lắm á, nói bậy bạ nó về nó bóp cổ ráng chịu á. Anh Thông ảnh mới biểu môi, trề môi, anh nói chứ trinh quần gì, tao lụm nó rồi, không tin thì mày đi hỏi nó coi có phải không. Rồi đó là bắt đầu mấy người này xúm vô buông lời chọc ghẹo, hỏi chứ lụm hồi nào, ở đâu. Nói chung là cha Thông này cha tào lao, nói vậy thôi chứ hỏi vậy coi ông trả lời sao á. Thì chả cũng ba sàm ba láp, kiểu đặt chuyện nó không thành có nào mà nổ chơi vậy đó. Ông nội nghe tới đó là ghét quá chịu hết nổi rồi, ông nhậu nữa bỏ về luôn. Rồi sáng đó người ta thấy cha nội Thông nằm ngoài mộ của Hạnh, cả người trần như nhộng luôn. Cái chỗ đó của ổng sưng to một cục bất thường luôn. Mấy người đàn bà con gái ngượng quá mới quay mặt bỏ đi về, chỉ còn cánh đàn ông thanh niên lại lo cho ổng thôi. Thì lúc đó ổng còn đang ngủ ngon lắm, kiểu ổng hơi mới lờ mờ mở mắt ra, rồi làm như lúc đó mới tỉnh, xong rồi nghe đau đau ở khúc dưới, mới theo quán tính đưa tay xuống rờ. À, thì lúc này mới hoàn hồn khi biết cái đồ của quý của mình nó bị sưng, còn mình đang trần truồng nằm ở ngay ngôi mộ mới chôn của cô Hạnh á. Trời ơi, ông quỳ gối, ông chắp tay, ông xá lia xá lịa dập đầu trước mộ của cô. Vừa dập đầu ông vừa nói là: Hạnh ơi, anh không có ý xúc phạm gì em đâu, em tha cho anh nghe đi Hạnh. Em muốn ăn gì anh cúng chứ đừng có hành anh vậy nữa nghe Hạnh. Anh tởn rồi Hạnh ơi. Thì mọi người mới xúm lại đưa ông về nhà. Tinh thần thì vẫn tỉnh táo, nhưng mà chỗ đó là sưng dù lên, ông có tiểu tiện gì được trơn. Nó vừa đau vừa rát. Thì ba của ảnh mới dắt đi coi thầy. Thầy nói tại nói tầm bậy á, bị quở chứ gì. Ông thầy ông còn chơi cắt cớ ông chọc. Ông hỏi chứ sao, quan hệ với ma cảm giác sao, mười mốt còn nói bậy nữa không. Lúc đó chỉ biết đỏ mặt thôi chứ biết nói gì. Cũng không có kể rõ ràng là đêm đó xảy ra cái gì. Rồi sau đó ông thầy cúng bái cho xong rồi mới hết. Ông nội với mấy người trong xóm gặng hỏi dữ lắm mà đâu có dám kể, quê thế mồ. Tới mấy năm sau luôn, trong một cái lần cũng say xỉn nó mới kể lại cái sự việc đêm đó. Là bữa đó say muốn hết thấy đường rồi, mới lảo đảo đi về. Trời thì tối mà đang đi thì thấy có một người cầm đèn dầu đi ở trước. Nhìn cái dáng là biết là người nữ, nhưng mà không có nhìn rõ là ai. Thì ông này mới đi riết riết lên trước để mà đuổi, nhưng mà đuổi hoài không có kịp. Tức quá mới kêu là: ủa ai điên trước vậy, chợ tôi đi chứ coi. Nghe gọi thì người đó mới đứng lại. Ông đi tới hỏi thăm chứ đi gì mà như ma rượt vậy. Người đó không trả lời, mới từ từ quay lại. Thì lúc này mới tá quả ra là cô Hạnh. Ông Thông mà muốn chạy mà chạy đâu có được nữa. Cô Hạnh hỏi chứ: lụm không? Anh hỏi lụm lụm cái gì? Cô nói lụm em nè. Nghe nói anh lụm em rồi mà, anh quên hả? Anh nói chứ cái lúc đó sợ muốn té đái rồi. Tự nhiên nguyên người cô ập tới. Mặc dù ma chỉ là cái bóng thôi phải không, nhưng mà cái lúc cô ập tới thì anh ta cảm giác giống như là cái sức nặng nó thiệt, nó dữ lắm, nó đè nén lên ngực làm cho ông khó thở. Xong rồi cái bị xô té ngửa ra đất. Lúc đó là nó rơi vô một cái trạng thái nó mơ mơ hồ hồ, nửa mê nửa tỉnh, nó kỳ lắm. Cứ cảm giác như là mình đang quan hệ với ai đó. Rồi xong rồi bên tai cứ nghe tiếng của cô Hạnh, mà cái giọng nghe giận lắm. Cô nói là: tao ở với mày hồi nào mà mày đi đồn? Mày đã đồn thì tao cho mày chết. Thì khi đó là anh ta vẫn ý thức được là do mình nói bậy nên là bị cô Hạnh quở. Thì trong đầu muốn nói cái tiếng xin lỗi gian xin dữ lắm, mà miệng thì không có cất thành lời được. Sau đó thì không biết gì nữa, tới sáng mới biết mình trần truồng nằm ngoài mộ của Hạnh. Đó, sau cái câu chuyện đó thì người ta đặt cho anh ta cái biệt danh là Thông Lụm. Hễ mà ai gặp ảnh á cũng hỏi là: ê Thông, lụm không? Đó là cái chuyện của mấy năm sau thì Thông ảnh mới kể lại. Rồi cái người tiếp theo mà bị cô Hạnh quấy phá là ông chú ba. Như kể hồi nãy thì ông chú ba có tình cảm với cô Hạnh ha, nhưng mà do bà con xa không có tới được với nhau. Nhưng mà tới khi cổ chết rồi thì ông chú ông vẫn còn tình cảm, luyến tiếc dữ lắm. Có một cái cấp mà thời gian mà ông chú tự nhiên ông ốm, người ông rõ đi lên. Ban ngày thì hay ngủ nhiều, ăn cũng nhiều, mà sao cơ thể cứ rõ đi xanh xao, thiếu sức sống gì lắm. Hỏi ông thấy trong người sao thì ông nói bình thường. Ông bà cố cũng đi hốt thuốc bổ về sắc cho uống, thì ông cũng chịu uống đó, mà người cũng vậy à. Đêm ông đi khám thì không có ra bệnh. Hồi đó khám là khám thầy thuốc nam thuốc bắc chứ không phải là khám bác sĩ như bây giờ. Hồi lúc trước á, ban ngày thì ông đi mần ruộng, ban đêm thì hay đi cắm câu bắt ếch bắt cá rồi đó. Nhưng mà cái thời điểm đó ổng cũng ít đi ruộng lắm, còn cắm câu bắt ếch bắt nhái thì vẫn đi. Nhưng mà ban ngày chủ yếu ở nhà ngủ, không có đi mần tiếp ông bà cố. Thì đợt đó ông nội có nghe người ta kể về một người bị duyên âm, kiểu như bị hồn ma dụ. Người ta kể về những cái biểu hiện thì ông nội nghe sao mà thấy giống ông chú quá chừng. Ông nội mới đem cái đó, cái đêm đó đó, mới đem cái nghi vấn đó mà đi rình thử ông chú coi ông đi đâu. Thì cái lúc đó đi rình mới tá quả la ra là ông bị duyên âm thiệt. Là cái đêm đó ông nói là ông đi bắt ếch phải không, xách cái túi với cái đèn dầu đi ra ruộng. Thì ông nội mò đi theo thì liền để rình. Ông chú đi một hơi ra cái ngôi mộ của cô Hạnh, ông ngồi xuống kế bên đó đó. Ông nội nói hả, thấy rõ ràng từ trong cái mộ của cổ có một cái bóng bước ra, ngồi bên cạnh ông chú luôn, tựa đầu vô vai ông luôn. Ông còn quàng tay qua ôm lấy cổ nữa. Rồi ông nội từ từ rút lui luôn, đi vô nhà kêu ông bà cố đi ra. Nhưng mà cái lúc mà nguyên nhà đi ra tới hè thì thấy ông chú không quay vô rồi. Hỏi sao về sớm vậy? Ông nói mệt quá về sớm, không có bắt ếch nữa. Ông nội để ý là lúc đó ông chú ông liếc hái ông nội ghê lắm. Cái thái độ không có giống như thằng em của mình thường ngày. Đó cứ mấy đêm liền, khi mà ông chú ông đi ruộng thì ông nội đều đi theo rình, có ông cố đi chung nữa. Và y như rằng đêm nào cũng tới ngồi bên cạnh mộ của cô Hạnh, cho cái bóng cô Hạnh bước ra ngồi kế bên. Đêm sau khi mà ông chú đi nữa thì ông nội giam cố cản lại liền, ổng cho đi. Ổng làm dữ lên, ổng nói là người ta đi làm mà cũng không cho. Xong rồi xách đồ nghề lên muốn đi. Ông cố với ông nội đóng cửa lại. Nhưng mà ông chú hả, ổng xăm xăm, làm hung làm hổ lên, tông cửa ra, quậy quá trời luôn. Xong rồi ông nội mới với ông cố mới lấy dây trói lại. Ta nói hả, ông la quá trời la. Ông cố nói chứ tao biết mày đi đâu hết đó, nó chết rồi, nó là ma. Mày nghĩ sao mà mày đi hẹn hò với ma vậy? Thì ông chú ông chối. Ông nói chứ bà nói gì vậy, con đi bắt ếch chứ làm gì đâu, có hẹn hò gì mà ba nói ma cỏ gì. Thì lúc này ông nội mới nói là mày đi ra ngoài mộ con Hạnh, mấy đêm nay tao rình rồi, tao biết hết, mày đừng có giấu tao. Hổm trại tao kiếm thầy chưa được thôi, bây giờ tao trói mày ở đây nè, chừng nào kiếm được thầy thì tao chở mày đi. Bị nói trúng tim đen, ông không có quậy nữa mà giờ ông chuyển qua năn nỉ. Ông nói con thương cô Hạnh lắm, ra đó ngồi cho đỡ nhớ thôi, chứ đâu có hẹn hò gì. Nói nhiều cái để mà mong được thả ra đó, nhưng mà ông cố với ông nội là không là không. Thì đêm đó ông chú không ra, cô Hạnh cũng kiếm tới nhà luôn. Nửa đêm cả nhà đang nằm nghỉ thì nghe cái tiếng gõ cửa đùng đùng. Ông cố ông nghe nên ông chạy ra trước, ông nội ra sau. Ông nội còn chưa ra tới thì nghe tiếng ông cố chửi rồi. Ông nói chứ mày đã làm ma rồi thì an phận đi, đừng có dụ dỗ con tao. Mày đi chưa? Chưa đi tao chém chết mẹ mẹ, cái đồ con gái hư. Ông nội ra tới hỏi có chuyện gì, thì ông cố nói là thấy con Hạnh tới kiếm chú ba, chửi bỏ đi rồi. Cho tới hai ngày sau thì ông cố mới kiếm được thầy, đã chở ông chú ba tới cho ông gỡ. Thì trong hai ngày đó ông chú ông quậy dữ lắm, năn nỉ khóc lóc không được thì chuyển qua chửi bới, hăm dọa. Nói chung ông làm mọi cách để ông được thả ra đó. Thì cho tới khi ông thầy ông gỡ được, cho đeo bùa vô rồi thì mới bình tâm lại, kiểu như hết u mê vong hồn của Hạnh rồi. Ý thức được là hổm giờ mình quen một hồn ma thôi chứ không phải là người. Ông kể là ông còn thương cô Hạnh, cho nên là bữa đi cắm câu ngang mộ cô mới ngồi xuống nói những cái điều tâm sự vu vơ vậy đó. Nói là phải chi hồi đó mình tới được với nhau thì biết đâu em đã không chết rồi. Nói là không biết em có thương anh không, chứ anh thương em nhiều. Rồi sau đó thì bắt đầu thường xuyên mơ thấy cô Hạnh, rồi từ từ thấy cổ luôn. Nhưng mà lúc đó thương quá không có thấy sợ gì hết. Rồi thành ra thói quen, đêm nào cũng ra đó hẹn hò với cổ. Sau khi gỡ được rồi thì ông chú, thì ông bà cố là không có cho ông chú ông đi đêm nữa, sợ là bị vong hồn cô Hạnh đeo bám. Cho tới thời gian sau này, phải lâu dữ lắm ông mới đi đêm lại. Mà sao sao cái chuyện đó một thời gian thì nó có một cái chuyện như thế này, chứ không phải chỉ hai cái chuyện như hồi nãy giờ kể mà bị chửi là mất nết đâu. Cái gì nó cũng có căn nguyên. Thì bữa đó có một người thanh niên đứng trước cửa nhà réo là Hạnh ơi, cửa nhà cô Hạnh á. Thì ông bà ba mới nghe mới đi ra hỏi anh kiếm ai. Cái người này mới rụt rè nói là con được Hạnh rủ tới nhà chơi, Hạnh kêu con ở ngoài chờ một chút để Hạnh vô thưa với hai bác một tiếng, mà con chờ nãy chờ lâu lắm rồi không thấy Hạnh ra kêu con. Hai ông bà mới nhìn anh ta chưng hửng luôn. Ông ba mới hỏi kỹ lại, rồi thì ảnh diễn tả dốc dáng cổ sao vậy đó, còn nói là có nét giống bà ba lắm. Thì nghe vậy là biết cô Hạnh rồi, tại vì cô Hạnh giống bà ba thiệt mà. Ông ba mới giả bộ mời ảnh vô ngồi cho hỏi thăm coi cả hai quen nhau làm sao, từ khi nào. Ảnh nói ảnh ở xóm bên á, quen cô Hạnh được 3 tháng rồi. Ngày nào cô Hạnh cũng đi bán cá ngang nhà hết, thì ngày nào anh cũng mua, rồi thương nhau. Bữa nay cô dẫn anh về nhà để ra mắt. Ông ba nói chứ không biết anh có tới lộn hay không nha, chứ tôi cũng có đứa con gái tên Hạnh, 17 tuổi, nhưng mà nó chết 5 tháng trước rồi. Hồi còn sống nó cũng đi bán cá thiệt, nhưng mà bây giờ nó chết rồi còn đâu. Không biết có phải là con bị nó nhát rồi hay không á. Ảnh tưởng đâu ông ba giỡn, không có tin. Ông bà mới dẫn anh vô ra tận mộ luôn, nhìn bia mộ khắc chính xác tên tuổi họ ngày mất của cô Hạnh, là anh ta coi như là điếng hồn luôn. Lúc đó ông cố có vô tình đi ngang qua nhà ông ba chơi nên cũng biết chuyện. Ông cố thấy tội nghiệp mới đưa anh ta tới chỗ ông thầy hôm bữa. Thì ảnh mới kể là anh ở nhà có mình ên à, anh có vợ mà vợ thì mất rồi. Thường thì 5 giờ sáng cô Hạnh bưng cá đi ngang nhà, cô còn nói là cô tranh thủ đi sớm cho kịp chợ sáng. Tới chiều tối muộn cô mới về ngang nhà anh, có bữa còn ở lại tới khuya mới về. Anh thương cô thiệt nên đòi cô đưa về nhà ra mắt bàn chuyện cưới hỏi, mà nhiều lần cô từ chối rồi. Anh năn nỉ quá riết rồi cô mới chịu đưa về nhà, thì mới xảy ra cái chuyện vậy đó. Ông thầy làm bùa, sên bùa cho anh đeo để cô Hạnh không có tìm thấy ảnh nữa. Sau đó thì ông cố cũng không còn gặp lại người thanh niên đó, cho nên cũng không có biết, không có hỏi thăm thêm được nhiều. Không biết là vong hồn cô Hạnh còn tới tìm ảnh nữa hay không hả? Sau cái chuyện đó thì trong xóm có rất nhiều người bị cô Hạnh quấy rầy nữa, trong đó có cả ông nội luôn. Rồi có hai vợ chồng ông kia, bà vợ đi về bên ngoài chơi mấy ngày, chứ lúc trở về á thì có mấy bà trong xóm mới mét lại với bà là đêm nào cũng thấy có đứa con gái đi vô nhà bà. Cái bà này thì máu ghen, cho nên bà quậy ổng. Ổng thì thề sống thề chết là không có. Ổng nói hổm rài bà đi tôi bị ma đè muốn chết luôn, chứ con nhỏ nào có ma thì có. Ổng nói là mấy đêm nay đêm nào cũng có cái bóng đen đè ổng hết trơn, trong khi nhà ở đó giờ đâu có thấy gì đâu. Thì bà vợ mới đầu bà không có tin đâu, nhưng mà cái đêm đó bà đi vệ sinh, bà bước vô mùng thì bà thấy có người con gái nằm đè lên ông chồng của bà thiệt. Bà mới la làng lên, bà nói bữa nay hả ông chết rồi nha, có tôi ở đây á mà ông còn dám dẫn nó vô mùng, hết chối rồi ha. Thì khi bà nói vậy cái người con gái đó quay lại thì là bà muốn xỉu luôn tại chỗ luôn, tại rõ ràng là vong hồn cô Hạnh. Cái mặt thì trắng bệch, nhìn bà xong rồi cái chạy ngược trở ra mà chạy xuyên qua người bà luôn. Bà còn kể là cái lúc mà cổ chạy xuyên qua người bà hả, là toàn thân bà nó lạnh ngắt y như trong hầm băng. Bà đứng hình biết bao nhiêu lâu mới hoàn hồn lại được. Ông chồng cũng kể là cái lúc bà vừa đi ra là nghe người ta dán mồm vô, thì tưởng bà, ông mới hỏi sao đi nhanh vậy. Mà vừa quay qua thì cái bóng đen đè ổng nữa. Ổng khó thở mới ú ớ trong người. Thì hên sao lúc bà vô, bà la làng lên vậy đó, cái bóng đen nó mới buông tha cho ổng. Cái chuyện nó kể ra thì người ta không tin, nói hai vợ chồng này đặt chuyện bậy bạ, chứ làm gì có vụ bất nhân vậy. Thì cho tới khi cái người đàn ông khác, không phải một mà là nhiều người đàn ông khác trong xóm cũng bị đè y hệt như cái ông kia, thì người ta mới tin. Và trong đó có cả ông nội luôn. Hồi đó thì nhà đâu có phòng ngủ, chỉ có cái buồng thôi. Mà cửa buồng là cái tấm màn vải che đó, chứ đâu có cửa. Thì bà nội cũng đi vệ sinh nửa đêm, vừa bước ra là thấy ông nội thấy có người dán màn bước vô liền. Là lúc đó ông nội còn thức. Ông mới mở mắt ra nhìn thì thấy cái bóng đen ập tới, rồi đè ông ngộp thở luôn. Ông nội thì gặp ma nhiều rồi không có sợ, nhưng mà lúc đó là không làm được gì. Cho tới khi bà nội trở vô thấy ông ú ớ mới kêu. Lúc đó mới buông ra, cái bóng nó mới buông ra đi ra ngoài. Ông nội nhìn theo thì thấy cái bóng đó giống cô Hạnh. Lúc đó ông chú ba nhờ có đeo bùa, cho nên đâu có bị cô Hạnh quấy phá nữa. Rồi liên tiếp nhiều người khác cũng bị giống như ông nội vậy đó. Mỗi ngày cô đi mỗi nhà, riết rồi ai cũng sợ hết trơn. Tới nỗi mà mấy cha nhậu vô xong còn thi nhau đoán coi tối nay cô Hạnh vô đè ai. Mấy thanh niên trong xóm còn khổ hơn nữa. Cứ độ 5-3 bữa thì người ta lại thấy một người thanh niên trần truồng nằm ngay mộ của Hạnh. Hỏi ra thì người họ nói là đi nhậu về để gặp cô gái lạ rồi quan hệ. Mà quan hệ xong mới biết là cô Hạnh. Họ sợ quá họ muốn bỏ chạy, nhưng mà cổ cứ cười khở xong rồi cái là đầu óc mụ mị luôn, không biết gì luôn, nằm cho tới sáng luôn. Ông bà cố mới qua bàn với ông bà ba, nói thôi để ông cố dẫn đi tới ông thầy kia, rồi mình nhờ ông làm một cái cách gì đó đi, chứ để cô Hạnh quẩy quá vậy là đâu có được. Ông bà ba cũng nghe lời, theo ông cố tới đó nhờ ông thầy kia giúp. Ông mới gọi được dông cô Hạnh lên. Ông hỏi chứ có phải cô chết oan không, giờ đi trả thù phải không? Cổ nói cái người hại cổ á, cổ không có nói được, nhưng mà cổ trấn nước chết rồi, giờ tại thích đi phá vậy đó. Ông thầy ông tìm đủ mọi cách ông năn nỉ, ông bà ba cũng năn nỉ, thì nói riết cổ mới chịu cho gửi lên chùa để tu tập. Sau khi gửi cổ lên chùa được rồi thì trong xóm không còn quỷ sự gì liên quan tới cổ nữa. Còn nói tới cái chuyện mà cổ nói cổ trấn nước cái người hại cổ á, thì ông nội nó có nha. Là nhớ lại khoảng 3 tháng sau khi cô Hạnh chết, thì trong xóm có thằng thanh niên đó cũng chết. Bữa đó nhậu xỉn, xong rồi nó lội qua cái kinh nhỏ thôi, lội đi về nhà. Thì bình thường cái anh này anh lội rất là hay, rất là giỏi, có tiếng trong xóm luôn. À, bữa đó tự nhiên bị dập bẻ chết đuối. Có người nhìn thấy nhưng mà xuống cứu mà không có kịp. Cũng không có biết là phải cái người đó không, mình không biết, chỉ đoán vậy thôi. Đó cũng là cái kết thúc cho câu chuyện về một vong hồn của một cô gái. Tội nghiệp, thực sự thì tội nghiệp. Đó là tiếp một cái câu chuyện tiếp của anh Thanh gửi về cho kênh chúng ta trong ngày hôm nay. Câu chuyện nào của anh Thanh cũng hay hết ha. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.